Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Tranh cũng biết cái bẫy trong lời nói của Lệ Vi Lan lúc này. Ông già chỉ ra ngay, thấy vẻ mặt của gã trẻ tuổi đã chuyển sang nghi ngờ. Tình hình phút chốc trở nên tồi tệ. Lệ Vi Lan đột nhiên cười lạnh một tiếng, lên tiếng nói. Tôi không hèn hạ như các người. Nếu anh không yên tâm, tôi thề. Chỉ cần anh không nói dối một lời, không lừa gạt một câu, mà tôi lại dùng bất kỳ thủ đoạn nào hại anh, thì phạt tôi sống không chỗ dung thân, chết không có chỗ chôn. Nghe anh nói lời tàn nhẫn như vậy, gã trẻ tuổi có chút oán hận đá một cước vào ông già, ép một đại lão như vậy thề độc như vậy, đùi to cũng không ôm được. Vốn dĩ không đến nỗi như vậy, đều tại lão già này, bản thân làm toàn chuyện xấu, liền nghĩ mọi người đều giống mình. Nhà nghiên cứu lớn tuổi rên lên một tiếng, rõ ràng là giá trị võ lực của hắn không cao, lúc này lời khiêu khích cũng đã nói hết. Thấy Lệ Vi Lan ngay cả lời tàn nhẫn như vậy cũng nói ra, lúc này ông ta cũng không khỏi nghi ngờ phán đoán của mình, chẳng lẽ ông ta đã nhìn nhầm. Vừa rồi sát ý lóe lên trong mắt người đàn ông này rõ ràng là không thể rõ ràng hơn. Không còn kiêng dè, gã trẻ tuổi chỉ vào cái cây đã hấp hối, thở dài tiếc nuối. Cái cây này trước tận thế là một cây nắp ấm mà viện nghiên cứu của chúng tôi cấy ghép, hướng biến dị sau này của nó rất kỳ lạ. Ăn thịt thối, thịt giữa, xương cốt, các loại protein, còn có thể sản xuất ra một loại thức ăn mới, cung cấp cho chúng tôi ăn. Theo lời của nhà nghiên cứu trẻ tuổi, Lệ Vi Lan nhanh chóng hiểu được chuyện gì đã xảy ra ở Unmat. Hai nhà nghiên cứu này là những người chịu trách nhiệm chăm sóc cái cây này. Lúc đầu bọn họ chỉ biết tủ đông của Unmat có rất nhiều thịt thối, mang cây đến đây để mỗi ngày lén cho nó ăn một chút, sau đó dựa vào việc nó hấp thụ rồi sinh ra một loại khối trắng mà bọn họ gọi là mana, để sống. Lúc đầu loại thực vật này có tính công kích khá yếu, bọn họ chỉ dám trốn trong phòng, thỉnh thoảng dụ hai con thây ma đến cho nó ăn, một khi nó ăn no, bọn họ cũng có thức ăn. Nhưng sau đó, theo sự phát triển của thực vật, chất dinh dưỡng mà nó cần cũng ngày càng nhiều. Sau này bọn họ phát hiện ra, một khi nó nuốt chừng một dị năng giả mana mà nó sản xuất đủ để bọn họ ăn trong một tháng. Đó là một loại thức ăn màu trắng, giống như hạt gạo nhưng không dễ bị hỏng, cũng là lương thực của bọn họ trong hơn một năm qua. Vì vậy, mỗi dị năng giả đến Unmat thám hiểm đều bị bọn họ cung cấp cho thực vật. Anh hiểu gì chứ? Nhà nghiên cứu lớn tuổi cười khẩy. Chúng tôi không chỉ ăn một mình, tôi đã nghiên cứu rồi, thức ăn nó sản xuất có giá trị dinh dưỡng cao, không dễ hỏng, bản thân nó có khả năng tự bảo vệ nhất định, lại dường như nhận ra chúng tôi là nhà nghiên cứu, không có ác ý và đe dọa với chúng tôi, chẳng lẽ không phải là cứu tinh của loài người trong tương lai sao? Bây giờ anh chém một nhát phá hủy một nửa, anh phá hủy đâu phải là một cái cây, mà là tương lai của toàn nhân loại chúng ta. Anh đã là dị năng giả. Vậy thì anh lợi hại hơn chúng tôi, hoàn toàn có thể dụ thây ma đến cho nó nuốt để đổi thức ăn, cũng không cần giống như chúng tôi. Nếu có lựa chọn, cách chương.